Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 30, bước đều để ngươi cho gắn xong. Không bao lâu, Lý Đạo Nhiên mấy người cũng theo trong ruộng trở về. Bận rộn một ngày, mấy người lại có vẻ phá lệ tinh thần, mà lại càng là lân cận giờ cơm, mấy người thì càng hưng phấn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong ruộng tình huống thực sự có chút ngoài dự liệu của mọi người. Những cái kia hạt giống rõ ràng mới gieo trồng xuống mấy ngày ngắn ngủi, nhưng lại đã bắt đầu nảy mầm. Nguyên bản từng dãy còn chưa khai khẩn tốt đất hoang, mấy ngày thời gian đã là một mảnh xanh biếc, mà những cái kia quả thụ mọc càng là kinh người. Bọn hắn chỉ là mỗi ngày theo mương nước bên trong dẫn nước tưới tiêu một lần, sau đó đã có thật nhiều quả thụ trực tiếp dài đến bọn hắn ngang eo độ cao. Phải biết, này cũng không phải cái gì cấy ghép hoặc là chiết cây quả thụ, mà là theo hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mấy ngày ngắn ngủi liền dài đến loại trình độ này, thực sự có chút phá vỡ bọn hắn những người tu tiên này nhận biết. Ngoại trừ dùng cho tưới tiêu mương nước gần như đi đến cực phẩm linh dịch trình độ bên ngoài, cùng hạt giống bản thân tính đặc thù tự nhiên cũng là không phân ra. Nhưng nghĩ lại, Từ công tử là nhân vật bậc nào, hắn mang ra hạt giống tự nhiên cũng không phải là phàm vật. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, chính mình mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc ruộng nương, tại tương lai không lâu, tất nhiên sẽ biến thành một mảnh tiên ruộng. Vừa nghĩ đến đây, mấy người tự nhiên là càng nhiệt tình tràn đầy. Làm Lý Đạo Nhiên đoàn người trở về tới đại trạch thời điểm, lại phát hiện không ít thân thực lực không tầm thường thị vệ thủ tại trang viên bên ngoài. Những này là công tử khai ra hộ viện sao? Lý Đạo Nhiên nhìn xem những thị vệ này, trong lòng có chút không chắc. Nếu không phải đạt được công tử cho phép, những người này dám tới gần trong vòng phương viên trăm dặm sao? Lãnh Lăng Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay đem cái cuốc hướng trên bờ vai một khiêng, nào có nửa điểm thánh cấp cường giả uy nghiêm có thể nói. Nói cũng đúng, Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Lưu tại Từ Trường Sinh bên người trải qua mấy ngày nay, hai người này tựa hồ sớm đã quên đi đã từng cái gọi là tiên ma lưỡng đạo ân oán, quan hệ cũng là ngày càng hòa hợp. Nam Cung Vọng thì là ở phía sau nắm đại hắc, Lý Đạo Nhiên hai người cõng này con lừa tổ tông đi một đường. Xa xa thấy người, lúc này mới đem nó để xuống. Trải qua mấy ngày nay, chỉ cần Từ Trường Sinh không tại đồng ruộng bên trong, đại hắc liền sẽ 10 phần tự giác xung làm giám sát nhân vật. Một đầu con lừa đốc thúc mấy người loại làm việc. Cảnh tượng này thật sự là có đủ buồn cười. Rất nhanh, đoàn người đi tới cửa trước. Còn không chờ bọn họ lên tiếng, chỉ thấy bên trong một cái mang trường kiếm, khuôn mặt cương nghị thanh niên đi tới, là Lý tiền bối cùng Lãnh tiền bối đi. Tiểu Thiến cô nương trước đó đã thông báo, vài vị cũng là ở chỗ này. Ồ, Tiểu Thiến nhà đầu kia cũng là thận trọng. Lý Đạo Nhiên đánh giá cái kia thanh niên liếc mắt, chợt nhẹ gật đầu, tiểu tử, nhìn ngươi một thân Kháo Sơn Tông Hỗn Nguyên Tâm Kinh chân nguyên đảo cũng không yếu. Là môn hạ vị trưởng lão nào đệ tử? Tại hạ Triệu Nham, sư tòng Hoa Dương Phong không phá chân nhân môn hạ. Cái kia Triệu Nham trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mắt vị tiền bối này, vậy mà liếc mắt xem thấu chính mình tu luyện là Kháo Sơn Tông Hỗn Nguyên Tâm Kinh. Chỉ sợ cũng cùng Kháo Sơn Tông rất có sâu xa. Nguyên lai là không phá tiểu tử kia, mấy chục năm không thấy, cũng là học người khác thu hồi đồ đệ đến rồi. Lý Đạo Nhiên cười nhạt cười, tiểu tử ngươi cũng tính thuận mắt, lần sau hồi trở lại Kháo Sơn Tông thời điểm, liền nhường không phá truyền cho ngươi Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đi. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Lý tiền bối, cái này, cái này. Triệu Nham hít sâu một hơi, Đây chính là tại Kháo Sơn Tông bên trong cũng có tên tuổi thiên cấp kiếm thuật a. Mà sư phụ của hắn không phá chân nhân, cũng chính bởi vì may mắn tập được bộ kiếm thuật này, mới có thể đưa thân tại Kháo Sơn Tông thập đại trưởng lão liệt kê. Bực này kiếm thuật, làm sao có thể nói truyền liền truyền. Hắn mặc dù nói là không phá chân nhân đệ tử, nhưng cũng chỉ là Hoa Dương Phong phổ thông đệ tử, còn xa xa không đạt được trở thành phong chủ thân truyền đệ tử tư cách. Này cái gì này, ta khiến cho hắn truyền, hắn dám bất truyền. Lý Đạo Nhiên đứng chắp tay, lão tiểu tử kia Hỗn Nguyên kiếm kinh, vẫn là bái ta nơi trao. Tiền bối ngài, Triệu Nham mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ngài là, lão phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lý Đạo Nhiên, nói xong, bước dài về nhà chồng hàm, chỉ lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Thanh Sam kiếm thánh, Lý Đạo Nhiên, Triệu Nham hít sâu một hơi, nhìn Lý Đạo Nhiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, bịch một tiếng, quỳ lạy trên mặt đất, vãn bối Triệu Nham, bái tạ tiền bối. Ngoài ra những thủ vệ kia, từng cái vô cùng đỏ mắt nhìn xem Triệu Nham, cái tên này chẳng qua là tiến lên nhiều lên tiếng chào, liền có thể đạt được như cơ duyên này, sao có thể không gọi người ước ao ghen tị. Lý Đạo Nhiên, người lão tiểu tử này, bước đều để ngươi cho gắn xong a. Lãnh Lăng Phong bước nhanh bắt kịp Lý Đạo Nhiên bước chân, nhịn không được một hồi xem thường. Chẳng lẽ ta không có tư cách này sao? Lý Đạo Nhiên thản nhiên cười. Ta nhìn ngươi là ghen ghét ta Kháo Sơn Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ còn chiếm được công tử chiếu cố, tương lai khẳng định sẽ đánh ngươi nhóm thiên người của Ma Cung răng rơi đầy đất đi. Ta nhổ vào. Lãnh Lăng Phong nhẹ hừ một tiếng. Tiểu thiến nha đầu kia có thể là ta Thiên Ma Cung thánh nữ, nàng đạt được công tử chiếu cố, còn thiếu hay sao? Nha, còn không phục? Không phục tới luyện một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi? Luyện một chút liền luyện một chút. Hai người càng nói càng cấp trên, mắt thấy liền muốn động thủ, bỗng nhiên phát giác được đằng sau một đôi lạnh lẽo con ngươi, khí tức kinh khủng, trực tiếp ép đè ép xuống. Hai người nhất thời cổ co rụt lại, đồng thời xoay người sang chỗ khác, một mặt nịnh nọt nhìn về phía Đại Hắc. Tiền bối, hai ta đùa giỡn đâu? Lý Đạo Nhiên ngượng ngùng nói ra. Tiền bối, hai ta tình như huynh đệ. Lãnh Lăng Phong càng là trực tiếp một thanh nắm ở Lý Đạo Nhiên bả vai, tựa như một đôi khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Đại Hắc lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến một bên, mười phần thành thơi đóng vai lấy một đầu bình thường con lừa. Rất nhanh, tại tiểu thiến giới thiệu, Vân Chi công chúa cùng Lý Đạo Nhiên mấy người biết nhau một phiên. Vị này tuổi quá trẻ tiểu công chúa, lập tức lại là nhìn thấy hai tôn thánh cấp cường giả, kém chút liền hô hấp đều dừng lại. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai vị kia tại y quán bên trong cần cù chăm chỉ cho người bình thường chữa bệnh Lăng lão tiên sinh, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh y thánh Lăng Nhược Hàn. Mà Thanh Sam kiếm thánh Lý Đạo Nhiên, thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong, hai vị này cũng là tại tiên ma lưỡng đạo sớm đã thành danh cao nhân tiền bối, hiện tại thế mà cũng đều thành từ công tử. Ngạch, dùng bọn hắn lời giải thích, tựa hồ là kêu cái gì, làm công người. Vân Chi công chúa lặp đi lặp lại hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới tiêu hóa dạng này một cái khủng bố sự thật. Liền mấy cái này thánh cấp các đại lão đều cam tâm tình nguyện lưu tại từ công tử bên người. Nàng hiện tại bắt đầu cân nhắc, có phải hay không hẳn là vô kỳ hạn kéo dài chính mình lưu lại thời gian. Nha, đại gia đều trở về, vừa vặn, ta cơm tối cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiểu thiến, giúp ta nắm món ăn đều mang ra ngoài đi. Công tử, ta đến rồi. Ninh tiểu thiến hiện tại đã tuyệt đối coi là một cái hợp cách tỷ nữ. Dĩ nhiên, liền là lượng cơm ăn vẫn có chút lớn. Hôm nay tâm tình tốt, lại có khách nhân đến, ta cũng chỉ đành nắm ta áp đáy hòm hàng tồn lấy ra. Từ Trường Sinh cười nói, đại gia đêm nay, không say không về. Mọi người nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, đặc biệt là Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong, vừa nghe đến có rượu ngon, con mắt đều nhanh thẳng. Từ tiền bối áp đáy hòm rượu ngon, cái kia chỉ sợ phải là trong truyền thuyết tiên lộ quỳnh tương đi. Không bao lâu, Ninh Tiểu Thiến đem ngồi đầy tử thức ăn đều bưng ra tới. Mà Từ Trường Sinh cũng theo mình tại trong sơn cốc mang ra cái gùi dưới đáy. Lấy ra hai vò tử rượu ngon. Đây là hắn tại cùng theo sư phụ học tập cất rượu thời điểm. Sản xuất kỹ thuật đại thành thời điểm phong tồn rượu ngon. Hắn hết thảy chế tạo ba hũ. Trong đó một vò đã cùng sư phụ cùng uống xong. Cuối cùng, liền cái kia vị đều bị chuốc say. Bởi vậy Từ Trường Sinh đưa hắn sản xuất rượu ngon mệnh danh là túy tiên nhưỡng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.